Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 154, góc chuyện audio.com, chấm, Phong lái xe về nhà trong bộn bề suy nghĩ. Đúng như cậu đoán, ân con trai có mái tóc hơi ngả vàng kia là ân quan trọng với Nhi. Trong quá khứ, vài ngày sau, căn nhà gỗ nhỏ xinh giữa thung lũng xanh lại tràn ngập tiếng cười trở lại. Vạn vật như khoác một màu áo mới. Hai gia đình nhỏ đã sum vầy, hạnh phúc ngập tràn, Bạch Gia Vũ và Bạch Gia Kỳ đã trở về. Thảo và Như xúc động đến rơi nước mắt, ân chồng mà họ yêu thương đã quay về, tại một ngôi biệt thự mang sắc thái phương Tây xa hoa. Trong căn phòng tối, một cô gái đang ngồi vắt chân, dáng vẻ kiêu kỳ, kế hoạch bắt đầu chứ? Một giọng nam vang lên, đờ si rồi, bắt đầu chơi thôi. Kế hoạch gây dựng bao nhiêu năm sao bỏ đờ si, nở nụ cười quỷ dị. Cô gái tóc vàng trả lời, cô có tình còn tôi thì phải có tiền đấy. Ok, song phẳng, để xem, Bạch Nguyệt Nhi, cô cười đờ si bao lâu? Cùng với niềm vui của Nhi thì cũng là hiểm họa khó lường. Con đường để đến với tình yêu của Nhi và Phong sao mà gian lao đến vậy? Liệu rằng cô gái bé nhỏ kia có vượt qua đờ si? Liệu rằng sóng gió cuộc đời Nhi đã hết, từ ngày Vũ và Kỳ trở về, Nhi cô còn phải đi làm nữa mà cô bé đã đến trường cùng nhóm bạn. Bây giờ thì Nguyệt Nhi ngày xưa đã trở lại rồi. Sao cả đám chung một lớp hết vậy? Còn cả Phong nữa, Nhi sững lại trước cửa lớp khi Phương dẫn mình đến đây. Đã vậy trong lớp còn có đông đủ hội học sinh nữa. Thì vượt cấp, Phong bình thản phun ra ba chữ. Green Star từ khi xây dựng đã có một lớp ở khu đại học riêng tên là KMQ, nghĩa là King and Queen, và chúng ta đờ si vào lớp này sau một khoảng thời gian ngắn học ở khu đại học. Lâm lên tiếng giải thích cho cô bạn vừa mù thông tin, vừa chậm tiêu, chấm, KMQ là một lớp học tổng hợp, lớp chỉ có thể dạy tối đa 10 học sinh. Học sinh ở đây sẽ đăng ký khoa mình định học ở đại học. Ví dụ chúng ta có 6 nanogram thì sẽ phải học 6 khoa dù mình cô đăng ký. Và những khoa bắt buộc phải học là y, kinh tế, luật, an ninh, để vào đờ si lớp này gia đình phải là gia tộc lọt vào top 10 thế giới. Có sức ảnh hưởng ít nhất tới một châu lục, phải đủ 3 yếu tố, tiền, quyền và học lực giỏi mới đờ si vào đây. Thoại Anh tiếp lời Lâm, Lâm thi vào khoa tài chính. Phương thi y, Thoại Anh thi kinh tế cùng tớ, Phong thi an ninh còn cậu là luật hả? Long chỉ từng ân một liệt kê, tớ luật dân sự, Nhi gật gật đầu tiếp thu mớ thông tin lùng bùng kia. Mà thôi, kệ đi, học cùng nhau là tốt rồi, nghĩ nhiều làm gì ẹt óc, cách chương.